Giáng sủng giả diện đích thịnh yến. Chương 187. Chương 187. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Thọ Cung, Phó Thái Hậu dựa vào gối, nhìn đứa con trai đang ngồi thẳng trên ghế. E rằng Tông Tông không nhận ra, mỗi khi hắn với mẫu hậu có chuyện quan trọng gì muốn nói, phần lớn đều ở tư thế như vậy. Điều này cũng khiến cho Phó Thái Hậu hiểu được sự cố chấp trong lòng. Hoàng đế, con nghĩ kỹ rồi sao? Chấm đã 3 lần 4 lượt cho nàng ta cơ hội rồi, nhưng nàng ta vẫn không dừng lại. Suốt những năm qua, nhất cử nhất động của nàng ta mẫu hậu cũng thấy cả rồi đấy. Nhưng nàng ta có nửa điểm nào giống với dáng vẻ hoàng hậu không? Phó Thái Hậu thở dài, ai ra không muốn nói đến nàng ta. Ta chỉ sợ đại hoàng tử khó xử thôi. Nhưng nếu Tông Đạt khó xử, vậy Tông Việt bọn họ không khó xử sao? Tông Tông đã không có tình cảm với Trần Hoàng hậu từ lâu rồi. Hắn muốn phế bỏ nàng cũng không phải là chuyện nhất thời. Đúng hơn là hắn đã có ý nghĩ như vậy từ lâu rồi. Tuy nhiên vì quá để ý đến Tông Đạt nên hắn mới luôn để lại một chút tình cảm cho Trần Hoàng hậu. Thật tiếc là nàng ta không bao giờ biết trân quý nó. Bao nhiêu thăng trầm trong suốt thời gian qua đều là nàng ta gây ra. Nếu không phải nàng ta vẫn không chịu từ bỏ, thì với năng lực của Từ Hiền Phi cũng không thể làm ra được trận. Đại sự, này, nếu thái tử không vững, đất nước sẽ bất ổn. Khi các đại thần nói ra những lời này, Tông Tông không phải không có cảm xúc. Hắn cho rằng bất kỳ cơn phong ba nào cũng sẽ nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Nhưng khi sự việc này xảy ra, hắn đã tự tát vào mặt một cái tát thật mạnh, từ hậu cung đến thống lĩnh và phe đối lập, rồi từ cai trị và phản đối đến biên ải. Các tướng lĩnh vô lương tâm và các bộ trưởng trung thành đều phải chịu sự tủi nhục. Bản nhi chắc chắn sẽ bị xử tội. Tông Tông cảm thấy đã đến lúc phải lựa chọn, nếu không lần này hắn sẽ không nhẫn tâm với Từ Hiền Phi như vậy được. Hiền Phi là một trong số đó, và Hoàng hậu cũng là một trong số đó. Đối với quốc gia mà nói, Hoàng hậu không yên phận, quốc gia sẽ không yên ổn. Nếu nói về tư, chắc mẫu hậu sẽ hiểu con trai muốn nói gì nhỉ? Vậy thì con đã có kết luận về ứng cử viên cho ngôi vị thái tử chưa? Tông Tông không trả lời. Thực ra thì trong lòng hắn đã có kết luận rồi. Chỉ là, thôi, con nghĩ kỹ rồi hãy làm đi. Ai ra đã nói rồi. Việc đại sự của quân sự tiền triều quốc gia ai ra không quản nữa. Mọi việc đều tùy thuộc vào hoàng đế cả. Mãi cho đến khi trận phong ba này ập lên người hoàng hậu, thì màn che mới thực sự được vén ra. Trong kinh không thể thiếu người sáng suốt. Thực ra toàn bộ sự việc là như thế nào và ai mới là tên đầu sỏ đứng đằng sau, gần như đã được rõ ràng. Kết quả của sự việc thế nào còn phải phụ thuộc vào ý nghĩ của bên trên. Nói cho cùng thì cũng là rút dây động rừng. Khi tin tức từ trong cung được truyền ra rằng nhà họ Trần có liên quan đến việc phản quốc của nhà họ Từ, tất cả mọi người nghe tin đó đều không khỏi than thở. Trong cung có cách xử việc của trong cung, nhưng liên quan đến hoàng gia thì mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Có thể chuyện lớn sẽ hóa bé, nhưng cũng có thể chuyện bé sẽ xé to ra. Rất khó để kết luận. Nói chung, khi gặp bất kỳ tai tiếng hoặc điều gì đó có thể làm tổn hại đến thanh danh của hoàng gia, trong cung thường sẽ có thủ đoạn chọn một lời ngụy biện nào đó. Ví dụ như một vị cung phi nào đó phạm phải sai lầm, đáng lẽ phải ban cái chết, để không gây bàn tán quá nhiều mà trở thành đột tử hoặc chết vì bệnh tật. Hoặc có thể một việc gì đó đã xảy ra mà ngươi không biết. Vì vậy, khi loạt tin tức này có thể được nghe thấy trong cung, nó đại diện cho một tín hiệu rằng lần này sẽ không phải chuyện lớn hóa bé, mà bệ hạ sẽ thật sự đối phó với nhà họ Trần. Tất cả những người có liên quan đến nhà họ Trần đều không khỏi lo lắng, nhảy cẫng lên để dò hỏi những tin tức khác nhau. chỉ là trước khi họ kịp phát hiện ra, thì nhà họ Trần đã bị phong tỏa. Đồng thời, hoàng hậu của Khôn Ninh Cung cũng bị cấm túc. Trần hoàng hậu như bị sét đánh ngang tai, tai họa không thể tránh khỏi. Mãi cho đến khi có người truyền khẩu cung của Từ Hiền Phi, nàng ta mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đối với chuyện nhà họ Từ thông đồng với dân tộc Kim gây chuyện, Trần hoàng hậu cho rằng không phải là một tin giả. Nhưng sau khi nghĩ lại, chuyện này cũng không liên quan gì đến nàng ta. Nhiều nhất nàng ta chỉ thấy Hoàng Quý Phi không thuận lợi, nên theo sau dẫm thêm mấy bước. Về phần âm mưu sau đó với Từ Hiền Phi, nàng ta hoàn toàn không để ý tới. Lúc đầu, nàng ta chỉ biết nhà họ Từ đối phó với Tô Hải. Ngoài ra nàng ta không rõ cho lắm, Hiền Phi cũng không thể nào nói cho nàng ta quá kỹ càng. Thứ hai, loại chuyện này cũng chỉ là lời nói suông. Muốn tóm gọn hoàng hậu này thì phải có chứng cứ xác thực. Chỉ cần nàng ta phủ nhận, không ai có thể làm được gì nàng ta. Theo lý mà nói, ý nghĩ này của nàng ta là đúng. Nhưng nàng ta chỉ bỏ qua một điều, đó là Tông Tông từ lâu đã không còn nhẫn nại với nàng ta. Hoàng đế có kiên nhẫn hay không, chênh lệch cũng khá lớn. Khi hắn có thể chịu đựng ngươi vì một lý do nào đó thì không có vấn đề gì. Nhưng khi hắn không muốn tiếp tục chịu đựng ngươi nữa thì chuyện gì cũng sẽ đến. Đối mặt với lời buộc tội này, Trần Hoàng hậu đương nhiên sẽ phủ nhận, nhưng Hiền Phi rõ ràng không phải là không có chuẩn bị. Nàng ta khai Vương Đông Lai ra. Thực ra Vương Đông Lai này chỉ là một tên ác ôn hai đầu gió. Khôn Ninh Cung yếu ớt, nên hắn ta đã muốn tìm đường thoát khác. Cảnh Nhân Cung thì đi không được, Hồ Thục Phi cũng không dễ gặp. Đương nhiên Hiền Phi đã nằm trong tầm mắt của hắn ta. Ngay cả Trần Hoàng hậu cũng nhận được tin tức và lợi dụng tình hình để dùng lời để đối phó với Bản Nhi. Chẳng phải là do Hiền Phi chỉ thị cho Vương Đông Lai nảy ra ý tưởng châm dầu vào lửa này sao? Trần Hoàng hậu vẫn luôn tin tưởng Vương Đông Lai. Dù sao nàng ta cũng đã thử lòng người này nhiều năm rồi. Nàng ta cũng biết nhiều năm qua Vương Đông Lai không ít lần làm mất lòng thần thiếp của Hoàng thượng. Ngoại trừ Khôn Ninh Cung, hắn ta cũng không có nơi nào khác để đi. Nàng ta mới yên tâm mà lợi dụng hắn ta. Không ngờ, tay sai chó này lại giấu được mấy tay. Ngay cả khi không bị trừng phạt, Vương Đông Lai đã thu nhận tất cả bọn họ, bao gồm một nô lệ và hai chủ nhân, bao gồm cả chỉ thị của Hiền Phi, thậm chí còn bao gồm cả việc hắn ta đóng vai trò là đường dây liên lạc giữa Hiền Phi và Hoàng hậu. Cả hai đã cùng nhau bàn bạc riêng nhiều lần rồi. Tuy nhiên, hắn ta lại không biết cụ thể hai người họ đã thảo luận điều gì. Đây chính là lý do tại sao Hiền Phi lại đưa hắn ta ra để làm chứng. Cuộc trò chuyện bí mật giữa nàng ta và Hoàng hậu, lời ra từ miệng rồi vào lại lỗ tai, tuyệt đối không để người bên cạnh nghe được. Nếu không có chứng cứ cũng không cần gấp. Từ Hiền Phi đã phát hiện ra thái độ lần này của bệ hạ sẽ không khoan nhượng. Ban đầu chỉ là thông tin từ phía trên, thấy Hoàng hậu nãy giờ không chịu thừa nhận, nên nàng ta thỉnh cầu muốn đến Thận Hình Ti. Sau đó, Bản Nhi mới biết rằng Hoàng hậu và Hiền Phi đã bắt đầu chiến ở Thận Hình Ti. Hai người phụ nữ tuyệt vọng, từ bỏ danh phận và phẩm giá của mình. Bọn họ đã chiến đấu với nhau như hai con chuột trù trong chợ. Cả hai đều bị thương. Theo những lời đồn thổi, mặt họ cũng rách nát cả rồi. Những người phụ nữ trong cung đều giữ móng tay đẹp đẽ. Để bảo vệ móng tay khỏi bị hư hại, một số người thậm chí còn đeo hộ giáp. Có vẻ như đó chỉ là để cho đẹp mắt, nhưng đến lúc này nó mới phát huy được hết tác dụng của mình. Về việc của nhà họ Từ và nhà họ Trần, thậm chí một số người khác có liên quan đến vụ án đã sớm được đưa ra. Kết cục của nhà họ Từ không nằm ngoài dự đoán của mọi người. Gần như là kết thúc viên mãn. Chỉ có những đứa trẻ dưới 8 tuổi được sống sót, nhưng lại bị đày đến lĩnh nam. Hiền Phi thì bị phế truất tước vị. còn bị xử chết. Tuy nhiên, án phạt của nhà Trần tốt hơn nhiều so với nhà họ Từ. Ít nhất cũng không có người chết. Chỉ là tất cả nam nhân nhà họ Trần đều bị cách chức trở về quê. Nội trong ba đời không được ra làm quan. Các kỳ thi của triều đình cũng không được dự thi. Người ngoài thường nghĩ đó là do Trần Giám, cựu trợ lý trưởng, bất chấp kéo theo thân hình già nua và tàn tật từ quê nhà Sơn Tây đến kinh thành để cầu xin sự thương xót. Thực tế thì chỉ có vài người có hiểu biết, nhà họ Trần không có người nào chết, vẫn là vì nể mặt bàn nhi, suy cho cùng cũng có quan hệ huyết thống. Nếu như nhà họ Trần vì bàn nhi và cả gia tộc mà bị trừng phạt, thì ngày nay người ta vẫn chú trọng tích đức, tích phúc, coi như là tích đức cho bàn nhi. Điều đáng nói là sau vụ thảm hại của gia đình họ Trần đã khiến người dân kinh thành bàn tán rất lâu. Sau khi sự việc xảy ra, nam nhân của nhà họ Trần không nói gì, nhưng phụ nữ thì làm ầm cả lên. Đại phu nhân của nhà họ Trần Triệu Thị đã đặc biệt lấy gia phả của nhà họ Trần ra và nói rất nhiều điều để phân biệt quan hệ với Trần Hoàng hậu. Nói cách đây vài năm, các phòng khác của nhà họ Trần đều được ngăn cách với phòng thứ hai. Vì lý do này, bà ta không ngại dùng cấp bậc của Trần Bình Vũ để nói chuyện. Nhưng đáng tiếc không ai để ý đến bà ta, chẳng qua giống như là một trò đùa mà thôi. Đến nỗi sau khi một Trần Giám cầu xin mãi vẫn không có kết quả, ông ta cũng không thể kìm được nước mắt, vô cùng hối hận vì lẽ ra ngay từ đầu nhà họ Trần đã phải ly tán hoàn toàn, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Con người khi gặp tai họa sẽ luôn đưa ra từ lẽ ra, nhưng Trần Giám không nghĩ tới, dù lúc đó nhà họ Trần hoàn toàn ly tán thì đó cũng chỉ là hình thức. Nhà họ Trần vẫn sẽ vạch ra kế hoạch cho Trần Hoàng hậu. Vậy nên vẫn sẽ bị liên lụy vào vòng xoáy tranh chấp. Việc tham gia vào vòng xoáy tranh giành ngôi vị thái tử đã được định sẵn từ khi nhà họ Trần quyết định gửi Trần Nghiên vào cung làm thái tử phi. Lúc này, ông ta làm sao biết kiếp trước không có. Với lại ông ta cũng không sống lâu được như vậy. Đương nhiên sẽ không thấy việc Sơn Tây nhà họ Trần kiếp trước đã nắm chắc và tiến đoạn chức gia trưởng rồi. Thế cho nên ngay cả nền móng của Sơn Tây còn không giữ được. Đời này so với đời trước tốt hơn nhiều. Ít nhất nền tảng của Sơn Tây vẫn còn. Nhưng mà nếu ba đời không được ra làm quan thì có hơi nghiêm khắc. Nếu ba đời không được ra làm quan thì có thể dự đoán rằng Sơn Tây của nhà họ Trần của một vài năm sau chỉ có thể rơi vào một gia đình vừa làm vừa học, nhưng mà cái đó để sau này hãy bàn. Còn số phận của Trần Hoàng hậu đương nhiên cũng không tốt. Sau khi đem bản chỉ dụ bị hủy bỏ đến Khôn Ninh cung đọc, nàng ta lập tức phát điên ngay tại chỗ. Thật là điên rồ, Tông Tông yêu cầu thái y khám qua rồi. Thái y nói do chịu phải kích động quá lớn nên mới bị chấn rối loạn tâm thần này. Có thể tốt lại, nhưng cũng có thể cả đời sẽ như thế này. Sau khi tiên đế băng hà, mấy năm nay cũng có một số vị thái phi lớn tuổi qua đời. Vì vậy Tây Lục Cung cũng bị bỏ trống. Tuy nhiên, Tông Tông chỉ có mấy phi tần, cũng không nghĩ tới việc vào cung. Bây giờ Trần Hoàng hậu như thế này, đương nhiên cần một chỗ an cư. Nên Tông Tông hạ lệnh cho người đến Hàm Phúc cung ngay biên giới dọn dẹp một chút. Phế hậu sẽ đến ở cùng. Phú Xuân vẫn luôn ở bên cạnh phế hậu. Sau khi sự việc xảy ra, đám nô tài của Khôn Ninh cung ít nhiều cũng bị liên lụy. Trung thành như Phú Xuân cũng đã đến Thận Hình Ti thăm hỏi. Còn những người khác thì tán ra bại sản. Theo như tình trạng thương tích của Phú Xuân lúc đó thì phải mất một thời gian mới có thể lành lại được. Nhưng khi nghe tin nương nương phát điên, nàng ta mặc kệ bệnh tình mà trở về phục vụ bên cạnh phế hậu. Cũng được coi là tình cảm chủ tớ. Nhưng mỗi khi trong điện trở nên im lặng, chỉ có lúc nương nương lẩm bẩm một mình nói nàng ta là hoàng hậu của bệ hạ. Phú Xuân nhìn ánh mặt trời ấm áp chiếu qua cửa sổ, luôn nhớ tới khi họ ở đó vào mùa xuân, hạ, thu, đông, Bây giờ nàng ta chỉ còn lại một mình nàng, và nàng cũng chỉ còn một mình nương nương mà thôi. Vụ việc này đương nhiên cũng có sự tham gia của Uyển Xu và Tông Đạt. Đặc biệt là Uyển Xu, từ khi kết hôn, con bé đã tiêu hao hết sức lực. Nó biết rõ sau này Tống Minh có thành công hay không. Dù có lãng phí tiền bạc thì chồng nó cũng chỉ có thể là cậu thôi. Danh dự và nỗi ô nhục của một người phụ nữ, ngoại trừ con trai mình, thì là chồng của mình, dù con bé có là công chúa của Đại Chu đi chăng nữa. Nếu ở với một người như vậy thì con bé sẽ bị hủy hoại cả đời. Vì tâm lý này, nó không quá bận tâm đến những gì xảy ra bên ngoài. Ngoại trừ sau lúc Hoàng Quý Phi bị cấm túc, thì nó mới lộ diện, nhưng không ở lại cho đến lúc Tông Đạt được phong chức thái tử. Con bé thuyết phục mẫu hậu nghĩ cách xóa bỏ hôn sự của nó. Vậy thì Tô Hải sẽ trở về. Sau đó là một cơn bão lớn. Nhưng điều mà con bé không ngờ là mẫu hậu sẽ bị liên lụy. Thực ra cũng không phải là một bất ngờ. Phải không? Nếu con bé vẫn còn tâm lý trước đó, dựa vào độ hiểu biết của nó với mẫu hậu thì chắc có lẽ có thể phát hiện ra được. Nhưng sau khi phát hiện ra thì sao chứ? Con bé sẽ khuyên can mẫu hậu, hay sẽ ủng hộ? Uyển Xu biết quá rõ tính tình của mình. Tính cách con bé và mẫu hậu quá giống nhau, nên kết quả sẽ không có gì thay đổi. Tuy nhiên, là một đứa con gái, nó vẫn phải làm đúng trách nhiệm của mình. Vì vậy nó đã đến Càn Thanh Cung để cầu xin sự thương xót. Thậm chí phải quỳ gối rất lâu. Tông Đạt cũng đi rồi. Nhưng Phụ Hoàng cũng không thay đổi ý định ngoại trừ việc đuổi họ đi. Sau đó, hai người không đi đến đó nữa. Tông Đạt không có mặt mũi để đi. Còn Uyển Xu thì hiểu rằng mọi chuyện đã đến mức không thể thay đổi được nữa. Bọn họ chỉ có thể chấp nhận thôi. Sau đó hai người mới biết Phụ Hoàng đã để mẫu hậu trong Hàm Phúc Cung. Ngoại trừ việc không được phép ra khỏi cung môn, thì cũng không ai được phép vào thăm. Mức độ ăn mặc đều dựa theo đãi ngộ của cung phi. Sau đó, hai người cầu xin Tông Tông. Sau khi đến gặp Trần Hoàng Hậu, họ thấy mặc dù nàng ta bị rối loạn tâm thần, nhưng ngược lại thể chất đều rất tốt. Phú Xuân chăm sóc nàng ta cũng rất kỹ càng, nên dần dần cũng yên tâm. Chưa kể, ngay lúc trong cung đang ầm ĩ vì chuyện của Phế Hậu, nhà họ Tô cũng từ đại lý tự đi ra. Đường đường chính chính bước ra từ đại môn, Tô Hải đã sắp xếp mọi thứ trong phủ, rải muối lên bồn tắm và tắm bằng lá ngải cứu. Tất cả đều sắp xếp theo thói quen đi cầu xui ở Dương Châu của người địa phương. Trước đây, mỗi khi Tô Hải gặp rắc rối bên ngoài, Diêu Kim Chi đều làm như vậy để những xui xẻo đều biến mất. Vì vậy, khi Diêu Kim Chi vượt qua chiếc lò sưởi đặt ở giữa cổng, ông ta không nhịn được mà tát con trai mình. Thằng nhóc danh con còn nhớ chuyện này à? Ông ta nói. Nhưng lại khóc, ngã vào vai Tô Hải. Tô Hải tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt đã có nước. Cơn bão dù lớn đến đâu cũng sẽ tàn phai theo thời gian. Mặc dù trong cung có hai nữ tử đột nhiên mất tích, nhưng họ vẫn có một khoảng thời gian vui vẻ. Phải không? Cũng chính vì vậy mà về sau những cung phi khác vô cùng an toàn. Ngay cả Lý Thị vốn luôn thanh cao, gần đây cũng hạ thấp mình rất nhiều. Giống như người vô hình, không cần thiết, cũng sẽ không bao giờ ra khỏi cung. Khôn Ninh cung trống không, nhưng đất nước thì không thể một ngày không có hậu. Nhưng bởi vì gần đây, nhất cử nhất động của Tông Tông trong triều đường khá lớn, thật sự khiến cho mọi người gặp nguy hiểm, cho nên không ai dám nhắc tới. Tông Tông đã chịu đựng một thời gian dài, đều thấy bản nhi giống như dáng vẻ của một người không có việc gì. Cuối cùng, hắn không thể nhịn được nữa, chủ động hỏi bản nhi rằng nàng muốn làm hoàng hậu không. Thực ra, bản nhi biết Tông Tông đang lẩm bẩm những gì gần đây. Không có hắn, gần đây trong cung cũng có nhiều suy đoán tương tự. Ví dụ, sau khi hoàng hậu bị phế truất, ai là người kế vị, bệ hạ sẽ bầu lại hoàng hậu từ ngoài cung, hay sẽ đem hoàng quý phi từ thiếp lên làm chính thất. Về việc này, không ai có ý kiến phản đối. Tất cả đều cảm thấy chắc chắn hoàng quý phi sẽ lên làm hoàng hậu. Kể cả thái hậu, mấy ngày gần đây bàn nhi đi thỉnh an, cũng không ít lần dùng ánh mắt ý vị thâm trường nhìn nàng. Ý đó dường như đang nói, được rồi, đừng giả vờ, có phải hoàng đế đã nói với ngươi rất lâu rồi không? Tại sao hắn không vui vẻ chút nào, mà như một người không có chuyện gì vậy chứ? Hồ Thục Phi cũng vậy, chỉ biết nói lời chúc mừng đến bàn nhi, không biết trong lòng bàn nhi đang do dự điều gì. Hoàng hậu, điều mà hai đời nàng chưa bao giờ dám nghĩ tới. Từ đó đến giờ Trần Hoàng hậu như ngọn núi lớn đè lên đầu nàng. Khi hai đời này nàng sủng quan lục cung, nàng cũng đã ngồi trên chiếc ghế phượng hoàng đó. Còn về việc này, nàng đó giờ không dám tưởng tượng rằng sẽ có một ngày nào đó mình có thể trở thành hoàng hậu. Bây giờ ngôi vị hoàng hậu đã ở trong tầm tay, ngay cả nàng cũng không dám nghĩ tới. Mọi người đều cho rằng phải là nàng. Tâm trạng nàng phức tạp, nên khi Tông Tông đang lẩm bẩm, nàng đương nhiên không nói được gì. Cách chương